Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64. Phó Tổng cùng Nghe Đại Tiểu Thư cãi nhau. Nghe Đại Tiểu Thư sắc mặt như vậy lãnh đối với Phó Tổng. Sợ là tức giận đến không nhẹ, chẳng lẽ vừa rồi nghe được lời đồn đều là thật sự. Hắn liền phải hiện trường ăn dưa. Phó Ngộ Bắc là từ công ty ra tới sau trực tiếp tới nơi này. Tây trang dày da, nghiêm cẩn đến không chút cẩu thả, mang theo thượng vị giả khí chất Nghe Tư Nam đặng đặng đặng mà đi đến trước mặt hắn. Bất quá bởi vì vóc dáng không hắn cao, đành phải ngửa đầu, liên quan khí thế cũng yếu đi vài phần, nàng yên lặng nắm tay. Một hơi nói toàn, người phía trước không chuẩn ta thức đêm. Không được ta truy tinh, hiện tại còn đoạt ta coi trọng vòng cổ. Là thời điểm ly hôn, Phó Ngộ Bắc, ngoặc kép, chương 57 Nghe Tư Nam vẫn là đầu một hồi nói, ly hôn cái này từ. Đừng nói Phó Ngộ Bắc, chung quanh mấy cái ăn dưa quần chúng đều khiếp sợ đến không được, mới kết hôn không bao lâu liền. Phải nháo ly hôn, chẳng lẽ Phó Tổng cùng chính mình lão bà cạnh giới, thật là đưa cho người khác, trong một góc nhân viên công tác đôi mắt chớp cũng không nháy mắt. Sợ bỏ lỡ một đinh điểm chi tiết, ngày mai liền lạc hậu ăn dưa đội ngũ, Phó Ngộ Bắc chăm chú nhìn Nghe Tư Nam sau một lúc lâu. Đem Nghe Tư Nam xem đến đều chột dạ, hắn mới chuyển hướng hành lang khẩu. Đưa lại đây đi, nhân viên công tác vội vàng đi lên trước. Còn ở tự hỏi này hộp rốt cuộc là cho đang ở sinh khí chung Phó Thái Thái. Vẫn là Phó Tổng, cuối cùng là Kiều Lộ tiếp nhận hộp, Phó Ngộ Bắc lạnh lùng quét mắt nóng lòng muốn. Thử linh tinh mấy cái quần chúng, cúi đầu nói, có chuyện gì trở về lại nói, đại gia hòa bị xem đến sau lưng lạnh cả người, Nghe Tư Nam buông tàn. Nhẫn lời nói lúc sau, cũng là có một chút hối hận, nghe thấy lời này, mặt vô biểu tình gật đầu, ân cao lãnh phạm nhi đoan thật sự đủ, nếu phải đi về. Vậy cùng nhau, Chu vị vị phục hồi tinh thần lại. Linh cơ vừa động, trộm bát thông tưởng cốc điện thoại. À, người muốn tới tiếp ta sao? Kia vừa lúc nàng căn bản chưa cho tưởng cốc nói chuyện cơ hội, vẻ mặt ngốc tưởng cốc. Chu vị vị cắt đứt điện thoại, nói, à, mị mị, ta liền bất hòa ngươi cùng nhau đi trở về. Vừa lúc ta muốn đi tưởng cốc trong nhà xem ngựa của ta, nàng sợ chính mình nhìn thấy gì không nên. Xem, Nghe Tư Nam, ngoặc kép, Phó Ngộ Bắc phát hiện các nàng thật đúng là bạn tốt. Một cái mua dương một cái mua mã, người trước đặt ở nhà hắn, người sau đặt ở tưởng cốc trong nhà ta như thế nào không biết tưởng cốc muốn tới tiếp ngươi, Nghe. Tư Nam nói, hắn vừa mới nói, ngươi cũng thấy rồi, Chu vị vị một chút cũng không cảm thấy chính mình vứt bỏ bằng hữu. Định ra tới chuyện này, Nghe Tư Nam tưởng nói chính mình không thấy được nhưng điều này phân thượng. Nàng chỉ có thể cùng Phó Ngộ Bắc cùng nhau rời đi. Bên ngoài ánh đèn sáng tỏ, Tô Hoài lại đây đưa. Nhìn đến này hai vợ chồng biểu tình, tự nhủ không tốt, hắn phía trước nên trước tiên nói, cái này hảo. Vạn nhất bởi vì hắn cái này đấu giá hội ly hôn. Hắn làm sao bây giờ, Kiều Lộ trầm mặc mà mở ra sau cửa xe, Nghe Tư Nam nhắc tới váy. Dẫn đầu nhấc chân đi vào, ngồi đến so với ai khác đều chính, giống đệ tử tốt giống nhau. Mắt nhìn thẳng, tài xế chỉ cảm thấy bên trong xe không khí quỷ dị. Liền Kiều đặc trợ đều an tĩnh như gà, Rolls Royce dần dần xử lý nhà Tây. Chung quanh xe tới xe lui, vành đai xanh trên cây chuối đầy tiểu đèn. Đem thành phố này chiếu đến sáng ngời như ngày, mà nhà Tây rời đi mọi người. Cũng đêm này nổ mạnh tin tức mang theo đi ra ngoài, không đến 9 giờ. Nam thành thượng lưu trong vòng liền biết Phó Ngộ Bắc cùng Nghe Tư Nam cạnh giới cùng bộ trang sức. Cuối cùng Phó Ngộ Bắc chụp đến sự, bọn họ một bên cảm khái có tiền tùy hứng. Ngạnh xinh xinh mà nâng 100 vạn đô la. Một bên suy đoán có phải hay không phu thê cảm tình lại xảy ra vấn đề, không chờ nhiều liêu. Nhân viên công tác bên kia truyền ra tới, ly hôn tin tức lại kinh bạo mọi người trong mắt thật sự. Chính tai nghe được, Nghe Đại Tiểu Thư nói muốn ly hôn, ai Phó Tổng này cũng quá lớn mật. Làm trò nàng mặt làm như vậy, Không trách Nghe đại tiểu thư sinh khí, ta cũng cảm thấy không phúc hậu, ta xem việc này khó bình ổn. Nghe lão gia tử chỗ đó khả năng muốn nhúng tay, không biết ngày mai kinh tế cổ phiếu có thể hay không hạ ngã, phó tổng hẳn là đầu một hồi thua tại nữ nhân trên đầu đi. Tin đồn nhảm nhí hơn nữa tẩy não bao, hơn nữa nội dung cơ bản là định rồi phó Ngộ Bắc trộm dưỡng. Cái tiểu tình nhân, cao điểm chụp lễ vật, không nghĩ tới đụng vào tiểu kiều thê trên mặt Nghe Tư Nam tính cách mọi người đều biết. Tất nhiên không thể nhẫn, mọi người đều cảm thấy này cọc liên hôn sợ là muốn huyền. Trừ phi phó tổng dùng nhiều tiền bãi bình, nếu không không có khả năng, đêm đó. Liền lời đồn nổi lên bốn phía, lời đồn hai cái nhân vật chính đang ngồi ở cùng chiếc xe. Trầm mặc là kim, liên quan kiều lộ cùng tài xế cũng chưa dám tìm suối quẩy, Nghe Tư Nam nghẹn khẩu khí đâu, nàng cảm. Thấy chính mình trước mở miệng khí thế liền yếu đi, sau một lúc lâu. Là phó Ngộ Bắc trước ra tiếng, ta khi nào không cho ngươi truy tinh, Nghe Tư Nam nghiêng đầu. Đúng lý hợp tình, lần trước ngươi không cho ta thấy Triệu Tự, ta cho rằng chuyện này đã qua đi, phó Ngộ Bắc không? Nghĩ tới nàng còn nhớ việc này, ánh mắt ngừng ở trên mặt nàng, hắn như thế nào không thấy ra nàng phấn thượng Triệu Tự, Nghe Tư Nam? Không nghĩ tới cái này điểm nhanh như vậy đã bị nói rõ. Nga Thanh, vậy ngươi phía trước không chuẩn ta thức đêm sự, là thật sự đi, phó Ngộ Bắc nhàn nhạt mở miệng. Đúng vậy, hắn bỗng nhiên nhướng mày. Ngươi không phải đồng ý sao? Nghe Tư Nam nhớ tới ngày đó buổi tối Châu Quan cùng bá tánh biện luận. Lỗ tai đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, kia hôm nay buổi tối sự đâu? Tại như vậy nhiều người quen trường hợp hạ, ngươi cùng ta cạnh giới cùng điều vòng cổ. Ngày mai toàn Nam Thành đều biết ta lão công đoạt ta thích trang sức, phó lão bản ngài có tiền tùy. Hứng, trước mặt mọi người đánh ta mặt. Lại còn có không biết là đưa cho cái nào không quen biết nữ nhân. Nàng nhắc tới việc này cái miệng nhỏ bá bá dừng không được tới. Thậm chí còn dùng Chu Vị Vị ngày thường xưng hô phó Ngộ Bắc ngoại hiệu, người nhận thức, phó Ngộ. Bắc đánh gãy nàng, vẫn là ta nhận thức. Nghe Tư Nam thanh âm đột nhiên cất cao, này nam nhân làm sao dám nói ra. Cứ nhiên vẫn là nàng nhận thức nữ nhân. Kìa chẳng phải là càng làm cho nàng ở Nam Thành mất mặt cái nào không biết xấu hổ cư nhiên dám đào. Nàng góc tường, phó Ngộ Bắc đè đè giữa mày, có chút đau đầu, chậm rãi mở miệng, người mỗi ngày chiếu gương, như thế nào không quen biết chính ngươi. Gờ, những lời này làm Nghe Tư Nam nguyên bản bị điểm lên hỏa ngừng ở tối cao điểm. Nên giải vẫn là không biết nên triệt cho ta. Nàng có chút nói lắp ân, kiều lộ lúc này nhân cơ hội xen mồm. Tiên sinh là phía trước tính toán chụp được tới đưa ngài đương quà sinh nhật. Không nghĩ tới vừa vặn cùng ngài gặp phải. Phó Ngộ Bắc không ngăn trở hắn cho chính mình thêm kim, Nghe Tư Nam đầu lại là pháo hoa lại là xấu. Hổ buồn bực, nàng phía trước còn nghĩ nếu làm bộ đưa nàng, còn có thể coi như dưới bậc thang. Làm mặt ngoài phu thê, không nghĩ tới thật là cho nàng, a kia nàng vừa mới phát hỏa chẳng phải là. Làm trò cười, Nghe Tư Nam xinh đẹp một đôi mắt nhi nhẹ nhàng chớp chớp. Nhỏ giọng nói, ta quà sinh nhật không phải đã cho sao? Hay là vãn tôn lấy cớ đi, kiều lộ nói. Tiên sinh tính toán cho ngài xong phân kinh hỉ, sau đó có được gấp đôi vui sướng, này logic đến bay. Giờ đã thập phần hợp lý. Phó Ngộ Bắc mặt mày thanh đạm, bình tĩnh thản nhiên, lòng bàn tay cọ quá đồng hồ mặt đồng hồ, Nghe Tư Nam còn ở dãy rùa. Kia cũng không cần thiết như vậy cạnh giới đi, ta không biết ngươi ở cách vách, Phó Ngộ Bắc nhìn. Nàng một cái, ta không có không duyên cớ vô cớ cho người khác đưa tiền yêu thích, Nghe Tư Nam lại nghĩ tới đêm. Nay nhiều ra tới 100 vạn đô la, này nếu là cho nàng, đều có thể lại đi làm điều váy. Hiện tại cư nhiên liền như vậy đưa cho người khác, nàng lại hào phóng cũng đau lòng, trong khoảng thời gian ngắn bên trong xe không khí lặng im, xe vừa. Lúc tới Tư Quý Loan, Nghe Tư Nam gấp không chờ nổi rời đi xuống xe, hô hấp đến mới mẻ không khí lúc sau cảm giác chính mình chịu tội cảm đều thấp không ít, chờ tài xế. Cùng kiều lộ rời đi sau, nàng mới dịch hướng Phó Ngộ Bắc, gió nhẹ thổi quét. Phó Ngộ Bắc có thể ngửi được trên người nàng bay tới như có như không mùi hương. Xua tan không ít mỏi mệt kia, là ta nghĩ sai rồi, Nghê Tư Nam ngoan ngoãn thừa nhận, không ngừng tưởng xóa đi. Phó Ngộ Bắc cúi đầu xem nàng, lại không phải ta sai, Nghê Tư Nam chủ động nhận sai không đại. Biểu người khác có thể nói nàng có vấn đề, ai biết là ngươi nha, đây là hiểu lầm sinh ra vấn đề, nếu là biết chính mình lão công ở cách vách. Kia khẳng định đều trước tiên nói tốt, nàng còn dùng đến lo lắng chính mình lão công xuất quỹ khả năng, còn hảo cùng chính mình tưởng không? Giống nhau, Phó Ngộ Bắc thấy nàng dáng vẻ này, chỉ cảm thấy buồn cười, hắn cũng không có trách nàng ý tứ. Chỉ là không mừng ly hôn dễ dàng như vậy bị nói ra trong nháy mắt kia. Hắn là không cao hứng, về đến nhà, hai chỉ tiểu dương liền đón ra tới, Nghê Tư Nam vốn dĩ liền bởi vì việc này xấu hổ thật sự. Ôm tiểu dương nhóm hung hăng rua nửa ngày, cuối cùng là tự tại một chút, Phó Ngộ Bắc đi trên lầu thay quần áo. Hộp liền đặt lên bàn, nàng ngồi ở ghế trên, không mở ra, mà là nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày. Chính phát ngốc, Chu Vị Vị phát tới tin tức, hỏi rõ ràng không, Nghê Tư Nam nhấp môi hồi phục, là tặng cho ta, vừa lúc nàng hiện tại mê mang đâu, cấp Chu Vị Vị liên tiếp đã phát vài điều qua đi. Nói là tính toán cho ta đương quà sinh nhật, nhưng hiện tại là kinh hách đi, Nghê Tư Nam, lần trước rõ ràng đều cho đảo, ai biết hắn còn sẽ nhiều mua một cái, hại ta khí cả buổi, kết quả bạch khí. Nghê Tư Nam, ta hiện tại không nghĩ nói chuyện. Chu Vị Vị, ta cũng không nghĩ nói chuyện. Cam, được rồi, biết người lão công cho ngươi chuẩn bị quà sinh nhật, nàng còn tới an ủi cái gì? Đây là oán giận sao? Này rõ ràng chính là tới tú ân ái đi. Nàng là làm cái gì chuyện xấu muốn chịu như vậy trừng phạt? Chu Vị Vị sống không còn gì luyến tiếc mà buông di động. Mới vừa đem tiểu mã đuổi tới tân phòng gian đi tưởng cốc vừa ra tới liền nhìn đến nàng này phúc. Biểu tình, vui vẻ, chịu cái gì đả kích. Ta mới vừa bị uy một miệng cầu lương, Chu Vị Vị nói, tưởng cốc đại khái đoán được, Chu Vị Vị nói. Ngươi nhiều giống ngươi cữu cữu học tập tưởng cốc hỏi. Ta tiểu cữu lại làm cái gì chuyện tốt, Chu Vị Vị nói, đêm nay cạnh giới mị mị vòng cổ. Nguyên lai là coi như nàng đệ nhị phân quà sinh nhật. Ngươi nhìn xem, tưởng cốc sờ sờ cằm, như suy tư gì, ta đã hiểu. Ngươi là ám chỉ ta, Chu Vị Vị. Ngoặc kép chấm hỏi, Từ Quý Loan, Nghê Tư Nam ở dưới lầu đãi một lát, cuối cùng vẫn là ôm hộp lên lầu. Vừa lúc gặp phải Phó Ngộ Bắc từ trong phòng ngủ ra tới, Phó Ngộ Bắc nói. Không còn sớm, Nghê Tư Nam một bụng nói đều nghẹn trở về. Không nói liền không nói lời nào, nàng hôm nay tắm rửa so ngày thường đều mau, thậm chí còn cố ý xuyên kiện tương đối đáng yêu bảo thủ váy ngủ. Đây là phía trước tân mua, Phó Ngộ Bắc đi tắm rửa sau không bao lâu. Nghe lão gia tử gọi điện thoại tới, mị mị, ly hôn sự có phải hay không thật sự? Nghe Tư Nam người câm vài giây, vội vàng làm sáng tỏ, ra ra ngươi đừng nghe bên ngoài lời đồn. Chính là một hồi hiểu lầm mà thôi, lão gia tử thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, không thể nào. Chúng ta cảm tình thực tốt. Nghê Tư Nam cường điệu, còn đem đêm nay sự đương bằng chứng. Còn đưa ta vòng cổ đương lễ vật, nàng tùy tay đem hộp mở ra. Tinh xảo hào phóng vòng cổ hoa tai bày biện ở bên trong. Bị ánh đèn một sớm. Rực rỡ lung linh, phòng tắm môn mở ra thanh âm bỗng nhiên vang lên, lão gia tử vui tươi hớn hở mà cắt. Đứt điện thoại, Nghê Tư Nam buông di động, không nghĩ tới chính mình nói vừa lúc không nghe thấy. Ra vẻ bình tĩnh, chỉ cần nàng không xấu hổ, liền sẽ không có việc gì, tắt đèn, Phó Ngộ Bắc thanh tuyến thanh lãnh. Xốc lên chăn, như vậy trầm mặc cũng không phải hồi sự nhi, Nghê Tư Nam chủ động mở miệng. Lão công tương đương, nàng thanh âm kỳ thật là rất êm tai. Chẳng qua ngày thường bởi vì dung mạo minh diễm, càng nhiều người chú ý tới chính là mặt cho nên làm nũng lên cơ bản là ngăn không được rõ ràng. Không đà, nhưng làm người trong xương cốt đều tê tê dại dại, Nghê Tư Nam ngồi ở trên giường. hôm nay xuyên váy ngủ có chút to rộng, dần đến vòng eo càng thon thon một tay có thể ôm hết. Người như thế nào không nói lời nào? Ngoặc kép, hết chương.